Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262 cõng nổi hiệp hải quân. Đây là tia chuyện nên làm. Cung kính nhận lấy Sengoku đưa cho nàng công văn về sau. Tia mỉm cười nói. Tia Tiếu Dung rất tươi mát. Không mị tục, cũng bất thế cho nên. Để bên cạnh Sengoku dù cho biết đạo tia lần này tới dụng ý. Cũng không tốt trách cứ nàng để đó mình khu vực phòng thủ mặc kệ. Không phải phải chạy đến hải quân bản bộ đến một chuyến. Kỳ thật cùng Smoker vấn đề như vậy nhi đồng khác biệt. Tia là loại kia đối thượng cấp mệnh lệnh nghiêm ngặt chấp hành. Tính kỷ luật rất mạnh quân nhân. Với lại đừng nhìn là cái nữ lưu hạng người. Nhưng là đối đãi chính nghĩa lại là cẩn thận tỉ mỉ. Bắt hải tặc động tác cũng là lôi lệ phong hành. Cho nên tia không chỉ có thâm thụ nàng cấp trên yêu thích. Liền là Sengoku dạng này hải quân nhất nhân vật cao tầng đối với tia cũng là vô cùng hài lòng. Không giống vấn đề kia nhi đồng Smoker. Ngoại trừ không tuân mệnh lệnh, không tôn kính thượng cấp bên ngoài, còn luôn luôn cho hải quân gây phiền toái. Tựa như hai ngày trước, đại hải tặc Bakuli vậy mà tại lúc đàm phán coi Smoker là trở thành đàm phán thẻ đánh bạc. Sengoku ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao? Ngay tại Sengoku nguyên soái dự định để tia đi xuống thời điểm. Từ cổng bên ngoài đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Với lại từ cái này tức giận ngữ khí đến xem, đối Sengoku nguyên soái là tương đương bất mãn. Đến cùng là ai, có lá gan lớn như vậy cũng dám tại hải quân bản bộ đối với nơi này tổng boss Sengoku nguyên soái. Lớn như thế hô gọi nhỏ, sau đó không để cho Sengoku cùng tia đợi bao lâu. Một cái giữ lại một đầu màu tím tóc ngắn. Tay phải chứa người máy cánh tay nam nhân, phanh, một tiếng liền đem Sengoku văn phòng nhóm cho một. Quyền đánh nát, cứ như vậy đạp trên bước chân nặng nề đi đến. Chỉ gặp hắn đánh vỡ phía sau cửa càng là được một tấc lại muốn tiến một thước đi tới Sengoku trước. Mặt, một phát bắt được cổ áo của hắn nhấc lên. Lớn tiếng chất hỏi, Sengoku, nói cho ta biết, ngươi chẳng lẽ không biết đạo Bakuli đã từng làm cái gì sao? Hắn giết chết chúng ta bao nhiêu hải quân binh sĩ ngươi biết không? Ngươi chẳng lẽ không cần cho ta một lời giải thích à? Sengoku, Zephyr lão sư, chấm ngoặc kép, lúc này đứng ở bên cạnh tia cứ thế liếc tròng mắt nhìn xem đây hết thảy. Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy trong mắt của nàng nghiêm khắc Zephyr lão sư cái dạng này. Không sai, ở cái thế giới này có thể nghênh ngang đánh vỡ hải quân nguyên soái đại môn. Tại hải quân bản bộ gọi thẳng hải quân nguyên soái danh tự. Cũng chỉ còn lại có Gáp cùng Zephyr hai người. Chỉ là bình thường như thế không có quy củ đều là Gáp trung tướng. Mà lúc này thì biến thành Zephyr. Tia, chấm ngoặc kép, Zephyr nhìn thấy học sinh của mình ở chỗ này. Lập tức buông xuống Sengoku. Sau đó nói, ta cùng nguyên soái có một số việc phải thương lượng. Người trước đi ra ngoài một chút. Là Zephyr lão sư, tia lại hướng Sengoku chào một cái. Nguyên soái, thuộc hạ cáo lui. Sau đó đạt được Sengoku thủ thế về sau, tia liền đi ra ngoài. Một cái là lão sư, một cái là thượng cấp. Chuyện của bọn hắn tia quyết định không cần tham dự. Hiện tại, người có thể cùng ta giải thích sao? Sengoku, vì cái gì ngươi muốn để danh Bakuli làm thất vũ hải? Ngoặc kép. Hải quân bản bộ, Marineford, Sengoku nguyên soái văn phòng. Không coi là quá lớn nguyên soái trong văn phòng không có cái gì trang trí vật. Ngoại trừ ứng với đối diện môn bàn công tác, cũng chỉ có bên cạnh dùng để đãi khách ghế sofa. Từ nơi này đó có thể thấy được, Sengoku là loại kia nội tâm phi thường phong phú. Đã không cần ngoại vật đến giúp đỡ trang trí nhân sinh người. Hôm nay Sengoku cũng đích thật là nghênh đón một vị đặc thù, khách nhân. Từ khi Zephyr cánh tay bị trong truyền thuyết con trai của dâu trắng Edward bố uy cho chặt đứt. Về sau, vẫn nóng lòng khắp nơi đi bắt hải tặc. Mà nguyên bản có, không giết đại tướng, thanh danh tốt đẹp hắn. Mỗi lần trả lại còn sống hải tặc đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. vì bắt hải tặc, thậm chí đều đem hắn hải quân huấn luyện viên bản chức làm việc đều buông xuống không ít. Không, cùng nói là đem thả xuống, chẳng nói là đem phòng học bỏ vào trên biển lớn. Cho nên lâu dài bên ngoài Zephyr không giống trấn thủ hải quân bản bộ Gáp trung tướng, có thể thường xuyên gặp được Sengoku. Cho nên đối với thật lâu không có tới Sengoku tới nói, Zephyr ngược lại cũng coi là một cái quen thuộc khách nhân. Đúng, vừa nói tới chỗ nào? Gáp trung tướng lúc này sắc mặt nghiêm túc cùng Suru trung tướng ngồi ở giữa hình chữ nhật. Trên ghế salon, Sengoku cùng Zephyr thì ngồi tại hai bên hình vuông trên ghế salon. Xem ra, Gáp lần này là dự định làm một cái hòa sự lão. Zephyr động tĩnh huyên náo lớn như vậy, Gáp cùng Suru trung tướng vừa nghe đến Zephyr tới tin tức về sau, liền lập tức chạy tới, ngăn lại nộ khí đằng đằng Zephyr. Gian phòng ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, lại cũng không có người nào. Liền ngay cả bên ngoài thủ vệ hải quân binh sĩ cũng không có. Kỳ thật cũng đúng, hải quân nguyên soái cùng hải quân trước đại tướng Zephyr bát quái, cũng không phải ai cũng có thể nghe. Sengoku, ngươi tại sao phải đề danh hải tặc Bakuli trở thành thất vũ hải? Ngay trước Gáp cùng Suru trước mặt, Zephyr lại lần nữa hướng về phía Sengoku một lần nữa hỏi một lần. Lúc này Sengoku đã chỉnh lý tốt bị Zephyr làm loạn quần áo. Khi Zephyr lần nữa hỏi thăm thời điểm, sắc mặt của hắn phi thường không dễ nhìn. Làm sao? Nói không ra lời sao? Gặp Sengoku không có giải thích, Zephyr lập tức đối với hắn thất vọng vô cùng. Tốt, Zephyr, chuyện này vẫn là ta tới nói tốt nhất. Suru trung tướng nhìn hai người một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Zephyr, chuyện này, kỳ thật Sengoku cũng là người bị hại. Theo Suru trung tướng êm tai nói, chân tướng sự tình chậm rãi tại Zephyr trước mặt triển khai. Nguyên lai tựa như Zephyr nói, lần này Bakuli sở dĩ có thể thuận lý thành chương làm tới thất vũ hải, là bởi vì hải quân nguyên soái Sengoku đề nghị từ bài Crocodile hải tặc ác ma quý tộc Bakuli tới thay thế vị trí của hắn. Mà chính phủ thế giới nghiêm túc suy tính hải quân nguyên soái Sengoku đề nghị về sau, quyết định sắc phong làm hải tặc Bakuli trở thành mới thất vũ hải. Chỉ ít trên báo chí báo cáo chính là như vậy. Từ bên ngoài tới nói, Bakuli có thể lên làm thất vũ hải, muốn bao nhiêu tạ chiến nước nguyên soái dìu dắt. Đương nhiên, trên thực tế chân tướng đương nhiên xa xa không sẽ như thế. Chính phủ thế giới đại biểu ngũ lão tinh bị Bakuli uy hiếp sự tình đương nhiên sẽ không bị báo cáo ra, liên quan tới thiên long nhân cùng thuần kim sự tình liền càng thêm không cần nói. Hết thảy chân tướng sự tình đều cần vùi lấp. Nhưng là, liên quan tới đề danh Bakuli làm thất vũ hải sự tình lại là cái khoai lang bỏng tay. Ngũ lão tinh tự nhiên không cần phải nói. Chưa từng có nhận qua dạng này uy hiếp, bọn hắn đương nhiên sẽ không tại ngoài sáng bên trên làm chuyện này. Lại nói bọn hắn trước đó dù sao không có cùng Bakuli băng hải tặc từng có cái gì trực tiếp giao lưu. Cùng Kuro đàm phán đương nhiên là bảo mật. Cho nên nỗi oan ức này tự nhiên mà vậy liền rơi vào hải quân trên đầu. Mà xem như hải quân nguyên soái Sengoku lúc này tự nhiên việc nhân đức không nhường ai cõng lên cái này nặng nề nồi lớn. Dù sao cho tới nay, hải quân đều là làm chính phủ thế giới cõng nồi hiệp mà tồn tại. Cái này lại không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.